không thể không nói, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Trước mắt cái tiểu nha đầu này, không tầm thường a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, đứng đấy một tên lão giả già nua. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi là... Lão giả vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, tại hạ Khương Niệm. Không biết Diệp công tử còn nhớ đến. Khương Niệm. Thanh Thành thành chủ. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Khương thành chủ, ta hai huynh muội năm đó rời đi Thanh Thành lúc, Khương thành chủ còn tự thân đưa tiễn, đồng thời lễ vật, việc này, ta Diệp Huyền sao lại quên. Nghe vậy, Khương Niệm trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Kích động nói, Diệp công tử, không ngờ tới, đời này lại còn có gặp nhau ngày. Kỳ thật, hắn vẫn luôn đang giám thị Diệp tộc. Bất quá, hắn cũng không có nắm Diệp tộc chém tận giết tuyệt, dù sao, Diệp Huyền đến từ Diệp tộc, nếu là làm quá tuyệt, sợ làm cho Diệp Huyền không vui, bởi vậy, hắn cùng Lý Gia còn có Chương Gia, những năm gần đây cũng chỉ là giám thị Diệp tộc, không cho Diệp tộc cho tàn lại cháy, mà không có triệt để diệt sạch Diệp tộc. Mà tại nhìn thấy Diệp Huyền mang đi Diệp Vũ lúc, cái này khiến cho hắn vui mừng không thôi. Hết sức rõ ràng, Diệp Huyền cũng không có muốn triệt để diệt sạch Diệp tộc ý nghĩ. Khương Niệm đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, đã nhiều năm như vậy, Diệp công tử lại còn như thế tuổi trẻ. Mà ta, cũng đã sắp xuống lỗ. Diệp Huyền cười nói, Khương thành chủ, những năm gần đây, còn tốt. Khương Niệm gật đầu, còn có khả năng. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ, Diệp công tử, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền gật đầu, cứ nói đừng ngại. Khương Niệm vội vàng quay đầu nhìn về phía một bên cung kính đứng đấy nam tử, mau tới đây. Nam tử vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Khương Niệm nói, Diệp công tử, đây là ta Khương gia hậu bối, còn mời Diệp công tử dìu dắt một ít. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử. Nam tử lập tức cung kính thi lễ, gặp qua Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, bất kỳ người nào, đều có thể gia nhập Quan Huyền Thư Viện, hắn vì sao không đi Quan Huyền Thư Viện? Khương Niệm cười khổ, Diệp công tử có chỗ không biết, thư viện hàng năm cạnh tranh, thật quá lớn quá lớn. Người bình thường nghĩ muốn gia nhập thư viện, đây không phải là bình thường khó. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào? Thư viện thu nhập còn có cái gì quy tắc ngầm hay sao? Khương Niệm liền vội vàng lắc đầu, như thế không có, chẳng qua là, hàng năm thư viện thu người thật sự là quá nghiêm ngặt. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Này Khương Niệm hậu bối rõ ràng không phù hợp thư viện yêu cầu, bởi vậy, mong muốn chính mình mở cửa sau. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười nói, Khương thành chủ, thư viện quy củ, ta cũng không dễ tự tiện sửa đổi. Ngươi xem dạng này được hay không? Ta mấy năm nay tại bên ngoài, cũng là thu hoạch một chút phương pháp tu luyện, ta nguyện ý đưa chúng nó đưa tặng cho ngươi Khương tộc. Khương Niệm lập tức có chút lưỡng lự. So sánh phương pháp tu luyện, hắn càng muốn nhường cháu mình gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Dù sao, bây giờ Quan Huyền Thư Viện, có thể là thanh thương giới đệ nhất thế lực. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới Khương Niệm trước mặt, ngươi xem một chút. Khương Niệm nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng lôi kéo nam tử quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Diệp Huyền mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, nhẹ nhàng một dẫn, Khương Niệm ông cháu lập tức bị đỡ lên. Diệp Huyền cười nói, đại hắn tu luyện có thành tựu, có thể lại đi tới Quan Huyền Thư Viện. Khương Niệm rung giọng nói, được rồi. Tốt. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Khương Niệm, Khương thành chủ, đây là thọ nguyên đan, có thể gia tăng tuổi thọ, ta xem ngươi thọ nguyên còn thừa không bao nhiêu, vật này đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Nghe vậy, Khương Niệm lập tức trực tiếp ở đây quỳ xuống, rung giọng nói, đa tạ Diệp thiếu gia. Đa tạ Diệp thiếu gia. Nói xong, hắn mãnh liệt dập đầu. Diệp Huyền cười nói, Khương Niệm thành chủ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Vũ quay người rời đi. Tại chỗ, Khương Niệm còn tại dập đầu, mãi đến Diệp Huyền cùng Diệp Vũ tan biến tại cách đó không xa, hắn mới dừng lại. Xem trong tay Bạch Ngọc Bình, Khương Niệm kích động không được. Thọ nguyên. Như Diệp Huyền nói, hắn kỳ thật đã không có nhiều ít thọ nguyên. Bất quá bây giờ, có thọ nguyên đan, lại có chí cao vô thượng phương pháp tu luyện, nói cách khác, hắn có thể sống càng lâu hơn. Lúc này, nam tử đỡ dậy Khương Niệm, gia gia. Hắn liền là đã từng bị Diệp tộc đuổi ra ngoài cái vị kia Diệp thiếu gia sao? Khương Niệm gật đầu, đúng. Nam tử kích động nói cách khác, hắn là quan huyền thư viện viện trưởng. Khương Niệm lần nữa gật đầu, đúng. Nghe vậy, nam tử thân thể lập tức run rẩy lên, thiên, ta vậy mà gặp được quan huyền thư viện viện trưởng. Khương Niệm nhìn phía xa, ánh mắt phức tạp, tiểu gia hỏa, ngươi phải hiểu được một sự kiện, ngày sau tại bên ngoài, làm người muốn khiêm tốn một chút, nhiều kết thiện duyên. Nam tử liền vội vàng gật đầu, tôn nhi hiểu rõ. Khương Niệm nói khẽ, người nào lại từng muốn đến, năm đó ta kết xuống một cái nho nhỏ thiện duyên, bây giờ không chỉ cải biến ta vận mệnh của mình, còn cải biến ta Khương gia vận mệnh. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, vận mệnh, làm thật kỳ diệu. Một lát sau, Khương Niệm mang theo nam tử quay người rời đi. Nơi xa, trên đường phố, Diệp Vũ đột nhiên lệch ra cái đầu nhìn xem Diệp Huyền, người có bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Vũ có chút hiếu kỳ, rất lợi hại là có bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ sùng bái nhất người là người nào? Diệp Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, quan huyền thư viện văn viện Thanh Khâu tỷ tỷ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có phải hay không so với nàng lợi hại gấp trăm lần? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Vũ trừng mắt nhìn, gấp 10 lần. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta là quan huyền thư viện viện trưởng, ta kỳ thật không quá am hiểu đánh nhau, ta am hiểu hơn chính là đọc sách. Hiểu chưa? Diệp Vũ khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía nơi xa, chúng ta đến. Lý Phủ. Năm đó hắn cùng Mùi Mùi rời đi Thanh Thành lúc, Thanh Thành tam đại gia tộc gia chủ đều đi đưa qua, đồng thời lễ vật. Hắn trợ giúp Khương gia, còn lại hai nhà, tự nhiên cũng không thể quên. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Vũ đi đến Lý Phủ cửa chính, lúc này, một tên thị vệ ngăn cản hai người, Diệp Huyền cười nói, đi thông báo một tiếng, liền nói Diệp Huyền đến đây bái phỏng. Diệp Huyền. Thị vệ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền khí độ bất phàm, không dám khinh thị, lập tức nói, các hạ chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lát sau, một tên thiếu niên đi ra, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, thiếu niên đầu tiên là ngẩn người, sau đó run giọng nói, có thể là Diệp viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nghe vậy, thiếu niên lập tức hưng phấn không thôi, hắn xúc động đến, Lý Liên gặp qua Diệp viện trưởng. Diệp Huyền. Một bên, thì vệ kia trực tiếp hóa đá tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này, lại là quan huyền thư viện viện trưởng Diệp Huyền. Đây chính là như thần nhân vật A. Diệp Huyền mỉm cười, Lý Ngọc tộc trưởng đâu? Nghe vậy, Lý Liên vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống dưới, Diệp công tử, phụ thân đã ở mấy năm trước đi về cõi tiên. Mấy năm trước? Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Lý Liên vội vàng nói, Diệp công tử, mau mau vào phủ. Diệp Huyền lại khẽ lắc đầu, quên đi. Nói xong. Hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Lý Liên trước mặt, hy vọng có thể trợ giúp cho các ngươi Lý gia. Lý Liên mở ra nạp giới xem xét, sau một khắc, hắn trực tiếp sửng sốt, rất nhanh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cùng Diệp Vũ, mà Diệp Huyền đã mang theo Diệp Vũ tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Lý Liên đột nhiên quỳ xuống, kích động nói, đa tạ Diệp viện trưởng đại ân. Không bao lâu, Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi tới Chương phủ. Mà khi bọn hắn đi vào Chương phủ lúc, lập tức sửng sốt. Bây giờ Chương phủ, vậy mà cùng Diệp phủ cũ nát không thể tả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Vũ đi tới cửa, sau đó gõ gõ cửa lớn, sau một lúc lâu, một tên hư nhược lão giả mở ra cửa lớn, làm thấy Diệp Huyền cùng Diệp Vũ là, lão giả lập tức đề phòng, các ngươi. các ngươi là? Diệp Huyền trầm giọng nói, Chương Liệt tộc trưởng có đó không? Chương Liệt. Lão giả run giọng nói, các hạ là? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Lão giả ngay cả người, sau đó kích động nói, ngươi chính là Diệp tộc năm đó vị kia. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả vội vàng mở ra cửa lớn, sau đó kích động nói, Diệp thiếu gia. Mau mời tiến vào. Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi vào, mà lúc này, một đám người vây quanh, cùng Diệp tộc một dạng, đều là một chút già yếu tàn tật. Lúc này, một tên thiếu niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, Diệp viện trưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chương Liệt gia chủ, đã không còn nữa sao? Thiếu niên liền vội vàng gật đầu, phụ thân đã ở mấy năm trước bị người giết chết. Diệp Huyền nói, bị người nào giết? Thiếu niên nói, phía Bắc Đại Tông. Diệp Huyền yên lặng. Hắn chưa từng nghe qua cái thế lực này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới trước mặt thiếu niên, năm đó Chương Liệt gia tộc cùng ta có qua nhất đoạn thiện duyên, hy vọng vật này có thể đến giúp các ngươi Chương gia. Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống, khóc trống nói, Diệp viện trưởng, những năm gần đây, Bắc Tông không ngừng trả thù ta Chương gia, còn mời Diệp viện trưởng xuất thủ cứu giúp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, buông xuống, sau ngày hôm nay, Bắc Tông sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái. Nói xong, hắn mang theo Diệp Vũ quay người rời đi. Tại chỗ, thiếu niên đám người vội vàng dập đầu. Đi ra Chương phủ về sau, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn tiêu diệt Bắc Tông sao? Diệp Huyền lắc đầu. Diệp Vũ trừng mắt nhìn, vì cái gì không diệt xong? Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì ta không xác định là Bắc Tông sai vẫn là Chương gia sai, trong thế tục, phát sinh phân tranh, rất bình thường, nếu là ta không hỏi nguyên do liền diệt tông đồ tộc, vậy đối rất nhiều người là không công bằng. Diệp Vũ nhìn thẳng Diệp Huyền, không phải nói, cường giả có thế tùy hứng sao? Diệp Huyền mỉm cười, nếu như ngươi trở thành cường giả tuyệt thế, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Vũ yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta không biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Vũ đầu nhỏ, sau đó nói, không cần nịnh nọt ta. Diệp Vũ khẽ lắc đầu, không lấy lòng ngươi, ta làm sao mạnh lên đâu. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Vũ, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Vũ. Cô bé này, tâm trí cũng quá thành thục chút. Này cũng không phải cái gì quá tốt sự tình. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì. Diệp Huyền lôi kéo Diệp Vũ đi tới Bắc Tông. Bắc Tông là một cái môn phái nhỏ, dĩ nhiên, so Thanh Thành mấy cái thế lực hiếu thắng rất nhiều. Vừa tới đến Bắc Tông, một lão giả chính là ngăn tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người đến người nào? Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp các ngươi Bắc Tông tông chủ. Lão giả hai mắt híp lại, ngươi là ai? Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một thanh kiếm phóng lên tận trời, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt chỗ một đường to lớn lỗ hổng. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, kinh hãi nói, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Lão giả vội vàng nói, chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là Bắc Tông tông chủ. Bắc Tông tông chủ vội vàng ông quyền, các hạ là. Diệp Huyền cười nói, Bắc Tông cùng Chương gia ân oán, có thể dừng ở đây sao? Chương gia. Nghe vậy, Bắc Tông tông chủ vẻ mặt lần nữa biến đổi, hắn do dự một chút, sau đó nói, các hạ là. Diệp Huyền nhìn xem Bắc Tông tông chủ, trả lời vấn đề của ta. Bắc Tông tông chủ vội vàng nói, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Diệp Vũ quay người rời đi. Lúc này, Bắc Tông tông chủ đột nhiên nói, các hạ có thể là Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Bắc Tông tông chủ, người biết ta. Bắc Tông tông chủ liền vội cung kính nói, Quan Huyền thư viện bên trong có Tôn Hạ pho tượng. Diệp Huyền cười nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Vũ trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, Bắc Tông tông chủ trên mặt mồ hôi lạnh một thoáng liền chảy xuống. Diệp Huyền, này tại toàn bộ Thanh Thương giới, đây chính là giống như thần tồn tại a. Hắn không nghĩ tới, hắn lại có thể nhìn thấy Diệp Huyền. Bắc Tông tông chủ nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, Thanh Thương giới đệ nhất kiếm tu. Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi tới Quan Huyền thư viện, cùng thường ngày, Quan Huyền thư viện có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mỗi ngày đều có người tới Quan Huyền thư viện, nghĩ muốn gia nhập thư viện. Có thể nói, chỉ muốn gia nhập thư viện, liền là cá chép hóa rồng, cải biến vận mệnh. Nguyên bản Thanh Châu võ đạo văn minh là phi thường thấp, thế nhưng, Quan Huyền thư viện sau khi xuất hiện, trực tiếp đem Thanh Châu võ đạo văn minh tăng lên tới một cái mới độ cao. Mà lại, muốn đi ra Thanh Thương giới, tới kiến thức rộng lớn hơn vũ trụ, phương pháp nhanh nhất liền là tiến vào Quan Huyền thư viện. Bởi vì bây giờ đang ở chư thiên vũ trụ, đều có Quan Huyền thư viện. Mà hàng năm, toàn bộ Quan Huyền thư viện đều sẽ có văn so cùng đọ võ. Diệp Huyền mang theo Diệp Vũ đi vào Quan Huyền thư viện sơn môn ra, lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt hai người. Người tới, chính là Mạc Vân Khởi. Bây giờ Mạc Vân Khởi, thành thục rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, lão Mạc. Mạc Vân Khởi cười nói, Diệp thổ phỉ, ngươi làm sao có không trở lại rồi? Diệp Huyền cười nói, nghĩ các ngươi. Trở lại thăm một chút. Mạc Vân Khởi cười ha ha một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. Đi, tiến vào viện. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Vân Khởi mang theo Diệp Huyền đi tới nội viện, vừa tới nội viện. Bắc Trạch cùng Kỷ An Chi liền xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Diệp Huyền, Bắc Trạch cười ha ha một tiếng, sau đó cho Diệp Huyền tới một cái tầng tầng ôm. Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, mà là gặm một cái trên tay còn tại chảy mỡ đùi gà. Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ An Chi, cười nói, An Chi. Kỷ An Chi khẽ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi, cái nha đầu này, giao cho các ngươi. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Vũ, sau đó cười nói, nha đầu, đi theo ta. Diệp Vũ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta còn sẽ gặp mặt sao? Diệp Huyền mỉm cười, hẳn là sẽ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm ý bay ra, sau đó chui vào Diệp Vũ trong cơ thể. Diệp Huyền ngồi xổm ở Diệp Vũ trước mặt, chân thành nói, nếu như ngươi nghĩ chấn hưng Diệp tộc, vậy thì phải thật tốt cố gắng lên, hiểu chưa? Diệp Vũ gật đầu, ta biết. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, sau đó quay người cùng Mạc Vân Khởi cùng với Bắc Trạch rời đi. Giữa sân, liền thừa Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi. Diệp Huyền đi đến Kỷ An Chi trước mặt, hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng lau sạch Kỷ An Chi khóe miệng dầu, cười nói, theo ta đi một chút. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lại Kỷ An Chi tay. Kỷ An Chi cũng không có phản kháng. Diệp Huyền lôi kéo Kỷ An Chi hướng phía hậu sơn đi đến, trên đường, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kỷ An Chi, cười nói, những năm gần đây, còn tốt. Kỷ An Chi gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn hay không cùng ta cùng đi. Kỷ An Chi yên lặng sau một lúc lâu, lắc đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nếu là không trở lại đâu. Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền, một mực chờ. Diệp Huyền yên lặng sau một lúc lâu, hắn đem Kỷ An Chi ôm vào lòng. Mặt trời chiều ngã về Tây, hai người lặng lặng ôm nhau. Diệp Huyền sau khi trở về, cũng không có công khai biểu diễn, cùng Kỷ An Chi đám người gặp nhau sau một thời gian ngắn, hắn chính là đi tới Thác Bạc Ngạn Hoàng Cung. Đối với cái này nhân sinh bên trong một nữ nhân đầu tiên, hắn tự nhiên không có quên qua. Trong hoàng cung, đang làm việc công Thác Bạc Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, khóe miệng nàng lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, cười nói, ta trở về. Thác Bạc Ngạn đứng dậy, chậm rãi ôm lấy Diệp Huyền, nói khẽ, trở về liền tốt. Diệp Huyền ôm thật chặt Thác Bạc Ngạn. Nhà! Không thể không nói, trở lại Thanh Châu, hắn mới có nhà cảm giác. Nơi này, có yêu người, có bằng hữu. Diệp Huyền cùng Thác Bạc Ngạn ngồi tại cửa đại điện, giờ phút này là đêm khuya, tinh không bên trong, một vầng trăng sáng treo. Thác Bạc Ngạn liền nằm tại Diệp Huyền trong ngực. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ. Thác Bạc Ngạn nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta mỗi một lần đều không có làm cái gì biện pháp. Vì sao, ta tổng là không thể mang thai? Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là ta huyết mạch nguyên nhân, cũng có thể là nguyên nhân khác. Thác Bạc Ngạn nhíu mày, nguyên nhân khác. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hết sức phức tạp. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đều sẽ giải quyết. Thác Bạc Ngạn gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Thác Bạc Ngạn, nhìn xem mỹ nhân trong ngực, Diệp Huyền mỉm cười, có lẽ thử thêm vài lần liền có nữa nha. Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn trên mặt lập tức bay lên hai bôi đỏ ửng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm lấy Thác Bạc Ngạn tan biến tại chỗ. Số ngày sau, Diệp Huyền rời đi hoàng cung, về tới Nghịch Loạn Chi Địa. Mà bây giờ, Nghịch Loạn Chi Địa Quan Huyền Thư Viện đã đơn giản quy mô. Bởi vì Quan Huyền Thư Viện trở thành Nghịch Loạn Chi Địa đệ nhất thế lực về sau, rất nhiều người duy nhất có thể gia nhập, chỉ có Quan Huyền Thư Viện, loại tình huống này, càng ngày càng nhiều người gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Nơi nào đó trong đại điện, Diệp Huyền ngồi ở chủ vị, ở trước mặt hắn, là 11 vị viễn cổ cự đầu, này chút cự đầu người cầm đầu, chính là Thiên Trần. Tất cả mọi người biết Diệp Huyền đem pháp ấn cho Thiên Trần, nói cách khác, hiện tại Thiên Trần liền là này Nghịch Loạn Chi Địa pháp tắc. Đương nhiên, Diệp Huyền mới thật sự là lão đại. Diệp Huyền nhìn trong điện mọi người liếc mắt, sau đó nói, thư viện quy tắc, các ngươi cũng đều muốn tuân thủ, hiểu rõ. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn là lại kính vừa sợ. Diệp Huyền nhìn về phía Phi Ngư, cười nói, Phi Ngư đạo sư, tới Quan Huyền Thư Viện về sau, còn thói quen. Phi Ngư vội vàng nói, thói quen. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thư viện vừa kiến thiết, còn cần rất nhiều nhân tài, phương diện này, ta hy vọng ngươi giúp ta mời chào một thoáng. Phi Ngư cười nói, ngươi là muốn theo Ngân Hà học viện đào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, Ngân Hà trong học viện, ta chỉ muốn ngươi qua đây, đến mức người khác, ta là không quan trọng. Nghe vậy, Phi Ngư trừng mắt nhìn, là thật sao? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Phi Ngư che miệng cười khẽ, ta rất vui vẻ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chư vị mục đích, đều là tu hành, điểm này, ta cũng hiểu rõ, bởi vậy, ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp chư vị tăng lên chính mình. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là kích động không thôi. Mục đích của bọn hắn, tự nhiên là nghĩ càng tiến một bước. Ai nguyện ý một mực tại vô đạo cảnh? Diệp Huyền đột nhiên nói, hàng tộc có thể có động tĩnh gì? Lúc này, Thiên Trần đi ra, hắn trầm giọng nói, chúng ta nhận được tin tức, hàng tộc có một vị trưởng lão đã tới Nghịch Loạn Chi Địa, bất quá, phía sau đối phương lại đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu đi. Vậy liền tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Nói xong, hắn đứng dậy, thư viện sự tình, liền làm phiền chư vị phí tâm. Thiên Trần vội vàng nói, Diệp thiếu gia yên tâm, thư viện sự tình liền là chúng ta sự tình, chúng ta nhất định toàn lực mà làm. Diệp Huyền cười nói, tốt. Sau nửa canh giờ, mọi người tan họp. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên nhíu mày, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một mảnh tinh không bên trong. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên áo đen lão giả. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, pháp giới. Áo đen lão giả mặt không biểu tình, ngươi phá hư quy củ. Diệp Huyền cười nói, ngươi là tới cùng ta thật tốt nói một chút đâu, vẫn là tới tìm ta tính sổ. Áo đen lão giả khẽ lắc đầu, giữa chúng ta, không có chuyện gì đáng nói. Diệp công tử, chúng ta biết, ngươi cùng đại đạo bút nhận biết, cùng chủ nhân có một chút quan hệ, nhưng này không có nghĩa là ngươi có khả năng làm loạn. Hiện tại, chúng ta yêu cầu ngươi trả lại pháp ấn, đồng thời hướng ta pháp giới nói xin lỗi, bằng không, ngươi sẽ trả giá đắt. Đại giới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đại đạo bút đột nhiên nói, cái gì đại giới? Áo đen lão giả nhìn về phía đại đạo bút, ngươi cấu kết người ngoài sát hại pháp tắc, ngươi có biết, ngươi đã phạm vào họa lớn ngập trời. Đại đạo bút cười lạnh, họa lớn ngập trời. Lão đầu, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi cũng đã biết, nơi đây pháp tắc cùng nơi đây thế lực cấu kết với nhau, kiếm lấy lợi ích, đã nghiêm trọng vi phạm chủ nhân ý tứ, ngươi. Áo đen lão giả khoát tay áo, coi như nó có lỗi, đó cũng là ta pháp giới để ý tới, các ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Dựa vào cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Đại đạo bút đột nhiên cười ha hả, xem ra, pháp giới cũng là nát đến trong xương cốt. Áo đen lão giả cắt gao nhìn chằm chằm đại đạo bút, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng đại đạo bút sao? Đại gia cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi thật đúng là đề cao bản thân, đồ vật gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, khinh thường nói, còn có ngươi, thật sự cho rằng phía sau ngươi có chỗ dựa liền vô địch. Thứ đồ gì? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không che giấu chút nào lấy sát ý, trên người hắn, một cổ khí thế kinh khủng chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền sát pháp thì, đồng thời cướp đi pháp ấn, đây cũng không phải là đơn thuần đang gây hấn với pháp giới, mà là tại cùng pháp giới tranh đoạt lợi ích. Lợi ích. Pháp giới pháp tắc, mặc dù là pháp tắc trong thiên địa, thế nhưng, chúng nó cũng là cần tu luyện, cũng là cần muốn trở nên mạnh hơn. Bởi vậy, phàm có pháp tắc địa phương, kỳ thật, đều có pháp giới lợi ích. Mà bây giờ, Diệp Huyền hành động, không thể nghi ngờ là tại cùng pháp giới tranh lợi, bọn hắn làm sao có thể đủ nhẫn. Nghĩ đến tận đây, lão giả trong mắt sát ý đã còn như thực chất. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền cười khẽ, pháp tắc, ta giết. Pháp ấn, ta chiếm. Khó chịu, tới giết ta. Ta cầu giết. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Diệp Huyền, ngươi cho rằng. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, ngoan thoại cái gì, liền chớ có nhiều lời. Tới đánh ta, nhanh lên. Lão giả tay phải đột nhiên nắm chặt, một cổ kinh khủng lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Lão giả còn chưa phản ứng lại. Một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Miểu sát. Lão giả trực tiếp ngẩn người tại chỗ, hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, liền này. Lão giả gằn giọng nói, ta mà chết, pháp giới sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó. Nói xong. Hắn nhất kiếm gọt ra. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, thứ đồ gì? Nói xong, hắn trực tiếp tay phải mở ra, lão giả pháp ấn trực tiếp bị hắn thu lấy. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tia sáng trắng tuôn ra, cùng lúc đó, một đạo kim sắc thần lôi hướng phía Diệp Huyền bắn nhanh tới. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Cổ tay phải khẽ động, nhất kiếm đâm ra. Suy. Nhân gian kiếm phóng lên tận trời. Oanh. Chân trời, cái kia đạo thần lôi trong nháy mắt phá toái. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở chân trời, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là tại hướng ta pháp giới tuyên chiến sao? Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, khẽ cười nói, mới nhìn ra được sao? Nói xong, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Cái bóng mờ kia trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang đập tan. Diệp Huyền thu kiếm, sắc mặt băng lãnh. Đại đạo bút trầm giọng nói, xem ra, chúng ta cùng pháp giới là không cách nào lành. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tiểu bút, ngươi chủ nhân đều mặc kệ này chút pháp tắc sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi thán cái gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, không là bất kể. Mà là nhiều khi, hắn cũng không quản được. Giống này loại pháp tắc cùng thiên đạo còn muốn đạo tắc, thật rất nhiều, chủ nhân không có khả năng mỗi một chỗ đều cố kỵ lấy được. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút tiếp tục nói, liền giống trong thế tục, một cái trong thôn xuất hiện tham quan, ngươi cảm thấy làm hoàng đế có khả năng biết không? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, này chút pháp tắc, đại biểu cho trật tự, chúng nó xảy ra vấn đề, đó cũng không phải là vấn đề nhỏ. Đại đạo bút nói, đúng. Diệp Huyền nói, ngươi có thể trực tiếp liên hệ ngươi chủ nhân sao? Đại đạo bút liền nói ngay, không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không thật chính là mình trốn tới a? Đại đạo bút vội vàng nói, làm sao có thể? Ta sở dĩ vô pháp liên hệ đến chủ nhân, là bởi vì chủ nhân đã rời đi hệ ngân hà. Đến mức đi nơi nào, ta cũng không biết a. Diệp Huyền nói, là không phải là bởi vì ngươi chủ nhân rời đi. Sau đó, ngươi liền trốn ra được. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, không phải. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiểu bút, chúng ta có thể hay không thẳng thắn gặp nhau. Tiểu bút trầm giọng nói, ta đi theo ngươi, ngươi có không có đạt được chỗ tốt? Diệp Huyền gật đầu, có. Đại đạo bút còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, cũng không phải ta nhất định phải truy cầu chân tướng cái gì, chẳng qua là, ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Nếu ta thật không phải là ngươi chủ nhân chọn trúng người, ta đây liền muốn làm tốt cùng ngươi chủ người làm địch chuẩn bị tâm lý a. Đại đạo bút cười nói, ta vẫn là câu nói kia, ngươi đừng quản những cái kia mỗng ngang sự tình, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một sự kiện, cái kia chính là, ngươi muốn thành lập một loại toàn trật tự mới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được a. Ta không xoắn suýt vấn đề của ngươi. Đã ngươi vô pháp liên hệ đến ngươi chủ nhân, nói cách khác, pháp giới vấn đề, muốn chúng ta tự mình giải quyết. Đại đạo bút nói, pháp giới, ngoài trừ vị kia pháp thần, pháp tắc khác, ngươi không cần quá coi ra gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn là đánh không lại vị kia pháp thần. Đại đạo bút liền nói ngay, đánh không lại. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút đối thực lực của hắn là hiểu khá rõ. Nếu đại đạo bút nói đánh không lại, vậy hắn hiện tại cùng đối phương khả năng vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Đại đạo bút đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi có khả năng tìm một người hỗ trợ. Diệp Huyền nhíu mày, em gái ta. Đại đạo bút nói, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cha ta. Đại đạo bút nói, không phải. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải là ta đại ca a. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đều không phải là. Ngươi có thể tìm vô biên chủ hỗ trợ. Vô biên chủ. Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Đại đạo bút tiếp tục nói, vô biên chủ năm đó cùng pháp giới từng có ân oán, năm đó, vô biên chủ kém chút diệt pháp giới, nhưng bởi vì chủ nhân tự mình ra mặt duyên cớ, bởi vậy, pháp giới bị bảo tồn lại. Nếu như ngươi gọi vô biên chủ, vô biên chủ tuyệt đối rất tình nguyện hỗ trợ. Bởi vì chỉ cần chủ nhân bị kiềm chế, dùng tính tình của hắn, hắn khẳng định nắm pháp giới tiêu diệt. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi ngại phiền toái, cũng có thể trực tiếp gọi con em ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, vết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Loại tiểu nhân vật này, liền không phiền toái em gái ta. Vẫn là để vô biên chủ đi đánh đi. Vô biên chủ. Diệp Huyền nói, nhưng ta căn bản không biết vô biên chủ ở nơi nào, muốn thế nào liên hệ đến hắn. Đại đạo bút nói, cái này dễ xử lý, ngươi nhường triệu thiên đạo hỗ trợ, nó là thiên đạo, vòng tròn rất lớn, mà vô biên chủ thực lực lại cực kỳ mạnh, bởi vậy, hắn thuộc về bị thời khắc quan tâm đối tượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô biên chủ tại các ngươi vòng tròn, danh tiếng rất lớn sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, siêu cấp lớn. Nói như vậy, ngoại trừ chủ nhân, chúng ta cái vòng kia, cơ hồ không có người nghĩ trêu chọc hắn, bao quát thiện ác đạo các nàng loại cấp bậc này tồn tại. Diệp Huyền nói khẽ, nhưng ta vì cảm giác gì vô biên chủ cũng là như thế. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, khả năng cùng ngươi muội có quan hệ. Diệp Huyền. Một lát sau, đại đạo bút gọi tới triệu thiên đạo. Nghe tới muốn tìm vô biên chủ lúc, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được triệu thiên đạo tầm mắt phát sinh biến hóa. Kiên kỵ. Triệu thiên đạo yên lặng một lát sau, nói, ta có thể giúp một tay tìm, thế nhưng, ta chỉ đồng ý giúp đỡ tìm, tìm tới về sau, chính các ngươi đi cùng hắn tiếp xúc. Diệp Huyền cười nói, tốt. Triệu Thiên Đạo khẽ gật đầu, chờ tin tức ta. Nói xong, hắn quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Triệu Thiên Đạo sau khi đi, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, này vô biên chủ thật sẽ trợ giúp chúng ta sao? Đại Đạo bút cười nói, chỉ cần là làm pháp giới, hắn nhất định sẽ giúp, dĩ nhiên, ngươi nói chuyện, muốn vận dụng điểm kỹ xảo. Bằng không thì, cái tên này khả năng không nguyện ý, dù sao, gia hỏa này vô cùng thông minh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Đúng lúc này, Triệu Thiên Đạo xuất hiện ở trong sân, tìm được. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, tìm được. Triệu Thiên Đạo gật đầu, hắn tại hư vô chi địa. Hư vô chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, đó không phải là viễn cổ cự đầu các cường giả chỗ núp sao? Vô biên chủ qua bên kia làm cái gì? Chẳng lẽ là đi trang bức? Hư vô chi địa. Một ngày này, ba người đột nhiên đi vào một tòa núi lớn trước, đại sơn cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh. Hư vô sơn. Cầm đầu nam tử, chính là vô biên chủ, mà tại bên cạnh hắn, thì là cái kia tăng vô cùng thần linh. Vô biên chủ nhìn xem trước mặt đại sơn, sau đó nói, cái này là hư vô sơn, trong này, có một đạo pháp tắc, cái này đạo pháp thì tại hết thảy pháp tắc bên trong, có thế bài năm vị trí đầu. Tăng vô có chút hiếu kỳ đạo, xếp hàng thứ nhất pháp tắc là cái gì? Vô biên chủ lãnh đạm nói, pháp thần. Pháp tắc chi vương. Tăng vô nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó nói, vô biên, này hư vô chi địa, có thể hay không viễn cổ cự đầu như cẩu đi đầy đất. Vô biên chủ gật đầu, nơi này, thấp nhất đều là viễn cổ cự đầu. Tăng vô nhíu mày, bọn hắn đều tàn ở cái địa phương này. Vô biên chủ nói khẽ, cùng phía ngoài khác biệt, bọn hắn giấu ở chỗ này, đại biểu bọn hắn thực lực đã sắp đột phá đến vô đạo cảnh. Mà bọn hắn lại không có cái năng lực kia chống cự kiếp số, cho nên, chỉ có thể trốn ở nơi này hèn mọn phát dục. Tăng vô khẽ gật đầu, đã hiểu. Mà ngươi có khả năng lại bên ngoài muốn làm gì thì làm, ý vị này, thực lực của ngươi vượt xa người nơi này, đúng không? Vô biên chủ nhìn về phía tăng vô, tán thưởng gật gật đầu, ngươi tên trọc đầu này, cuối cùng khai khiếu. Tăng vô. Thần linh đột nhiên nói, vô biên. Pháp thần liền là mạnh nhất sao? Vô biên lắc đầu, không tính. Tại đại đạo bút chủ nhân bên kia, mặt trên còn có một chút lợi hại hơn, bất quá, những tên kia cơ bản đều là không thế nào xuất hiện. Thần linh trầm giọng nói như vậy, này đại đạo bút chủ nhân nắm giữ thế lực, so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Vô biên cười nói, không phải cường đại hơn rất nhiều, mà là mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Bất quá. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, một mình hắn quản nhiều như vậy thế lực, căn bản không quản được, tăng thêm hắn gặp mới phiền toái, bởi vậy, hiện tại vùng vũ trụ này trật tự, ngổn ngang vô cùng, dĩ nhiên, điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ha ha. Vô biên cùng thần linh nhìn thoáng qua vô biên, vẻ mặt có chút cổ quái, cái tên này làm sao có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngay tại ba người muốn đi vào cái kia hư vô chi địa lúc. Cái kia hư vô sơn bên trong, một thanh âm đột nhiên truyền ra, người nào tự tiện xông vào hư vô chi địa? Chán sống rồi sao? Vô biên chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua hư vô sơn, lão tử chính là Kháo Sơn Vương Diệp Huyền, hôm nay quan lâm hư vô sơn, đó là hư vô sơn vinh hạnh, hiểu? Tăng vô cùng thần linh biểu lộ cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền. Hư vô sơn bên trong, cái kia đạo pháp tắc trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này không được tự ý đi vào, lập tức cút. Vô biên chủ đột nhiên tiến lên liền là một quyền. Oanh. Đấm ra một quyền, tòa kia vạn trượng hư vô sơn trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này, một vệt kim quang bay ra. Chính là này hư vô sơn pháp tắc. Pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm vô biên chủ, càng rỡ. Vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, ta Kháo Sơn Vương làm việc, liền ưa thích càng rỡ. Không phục. Đánh ta à. Nói xong, hắn mang theo tăng vô cùng thần linh hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, cái kia pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm vô biên chủ, không tiếp tục động thủ. Hư vô sơn là có lực lượng pháp tắc che chở, nhưng mà, vừa rồi bị một quyền liền đánh nát. Mạnh mẽ. Trước mắt nam nhân này thực lực, quá kinh khủng. Cứ như vậy, tại pháp tắc nhìn soi mói, cái kia vô biên chủ ba người tan biến tại nơi xa phần cuối. Tại chỗ, pháp tắc lông mày thật sâu nhăn lại, Diệp Huyền. Kháo Sơn Vương. Cái tên này, hắn cũng chưa từng nghe qua. Bởi vì hắn hàng năm tại hư vô sơn trấn thủ, cũng không trở về pháp giới, bởi vậy, đối chuyện ngoại giới, hắn biết rất ít. Một lát sau, pháp tắc lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù chậm rãi bay lên. Việc này đến báo cáo. Pháp giới. Một chỗ to lớn đại điện bên trong, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, này Kháo Sơn Vương, khinh người quá đáng. Tiếng như lôi minh, đại điện rung động. Rất nhanh, một đạo đạo lực lượng thần bí từ pháp giới phóng lên tận trời, sau đó tan biến tại sâu trong tinh không. Hư vô chi địa. Một ngày này, một tên thiếu niên đi tới hư vô sơn, dĩ nhiên, thời khắc này hư vô sơn đã không tồn tại. Thiếu niên này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn phía xa, nói khẽ, đằng trước hẳn là hư vô chi địa. Đại đạo bút nói, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không phải nói nơi này có một tòa hư vô sơn sao? Đại đạo bút nói, đã từng là có, hiện tại. Đoán chừng là vỏ quả đất chuyển động, núi dời đi đi. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại đạo bút vội vàng nói, cái này là này địa pháp tắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía trước mặt pháp tắc âm thanh lạnh lùng nói, nơi này người ngoài không được tự ý đi vào. Diệp Huyền cười lạnh, lão tử chính là muốn vào. Ngươi không phục. Nghe vậy, pháp tắc sửng sốt. Phách lối như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ pháp tắc, ngươi có biết ta là ai? Ta chính là vô biên chủ. Vô biên chủ. Pháp tắc vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Ngươi là vô biên chủ. Diệp Huyền cười lạnh, ngươi nói xem. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một thanh kiếm phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời trực tiếp bị vạch ra một đường to lớn lỗ hổng. Pháp tắc nhìn về phía Diệp Huyền, cái tên này làm cái gì? Nhìn thấy pháp tắc biểu lộ, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ mình một kiếm này không có chấn nhiếp đến đối phương? Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, cái tên này tại pháp tắc bên trong, có thể đứng vào năm vị trí đầu. Thực lực thấp nhất đều là thiên đạo cảnh đỉnh phong, ngươi cùng hắn đánh, không nhất định đánh thắng được hắn. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Lúc này, cái kia pháp tắc đột nhiên nói, ngươi quả nhiên là vô biên chủ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua pháp tắc, không nói nhảm, hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Thấy thế, pháp tắc chân mày hơi nhíu lại. Hắn vẫn là không có dám ngăn trở. Vì sao? Bởi vì hắn sợ người trước mắt thật chính là vô biên chủ, phải biết, vô biên chủ cái tên này, năm đó có thể là kém chút đồ toàn bộ pháp giới. Một lát sau, pháp tắc lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù phóng lên tận trời, tan biến tại sâu trong tinh không. Đến báo cáo. Chính mình không thể xử lý sự tình, liền lên báo, báo cáo về sau, xử lý như thế nào cái kia chính là chuyện phía trên. Ngược lại hắn liền là một cái pháp tắc. Lấy chút chết tiền lương, không cần thiết đi liều mạng a. Diệp Huyền tiến vào hư vô chi địa về sau, hắn phát hiện, toàn bộ hư vô chi địa tràn ngập một cổ lực lượng thần bí, này cổ lực lượng thần bí rất là quỷ dị, khiến cho hắn rất là không thoải mái. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, nói một chút cái này hư vô chi địa. Đại đạo bút trầm giọng nói, này hư vô chi địa, là một cái tương đối chỗ đặc thù, năm đó chủ nhân từng tới nơi này. Nhưng đằng sau khi hắn rời đi, liền rốt cuộc không đến địa phương này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, một kiện hết sức chuyện phức tạp. Còn có, ngươi tại đây bên trong, nhất thiết phải cẩn thận. Ngươi phải hiểu được một điểm, ngươi bây giờ, tuyệt đối không phải vô địch. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, nếu có ảnh hình người vô biên chủ như thế, bỏ được một thân róc thịt, tại ngươi muội còn chưa có xuất hiện trước đó liền giết chết ngươi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, tóm lại, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, hắn gặp được một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên đứng tại một chỗ trên đỉnh núi, thân mang áo trắng, eo đeo ống sáo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, lúc này, bạch y nam tử cũng quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hướng đi nam tử trung niên, đi đến nam tử trung niên trước mặt về sau, hắn mỉm cười, các hạ xưng hô như thế nào? Bạch y nam tử cười nói, Tiết Giáp. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đạo hữu là mới tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bạch y nam tử cười nói, hoan nghênh. Diệp Huyền cười nói, ta cũng là có chút ngoài ý muốn. Bạch y nam tử mỉm cười, ngoài ý muốn cái gì? Diệp Huyền nói, ngoài ý muốn người nơi này như thế hữu hảo. Bạch y nam tử cười ha ha một tiếng, giang hồ, cũng không có nhiều như vậy chém chém giết giết. Tới nơi đây người, không khỏi là kinh diễm tài tuyệt hạng người, lại không có có thâm cừu đại hận gì, sao lại vô duyên vô cớ kết thù. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tiết Giáp cười nói, đạo hữu là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, kiếm tu. Tiết Giáp khẽ gật đầu, kiếm tu một đạo, khó khăn nhất, nhưng một khi người tu luyện có thành tựu, cái kia chiến lực đều là vượt xa cùng giai. Diệp Huyền cười nói, không có khoa trương như vậy. Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi làm sao đột nhiên trở nên khiêm nhường như vậy rồi? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, người ta như thế hữu hảo, ta lại muốn trang bức, vậy cũng quá không phải người. Lúc này, cái kia Tiết Giáp đột nhiên nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, vô biên chủ. Vô biên chủ. Ra cửa tại bên ngoài, vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn. Tiết Giáp gật đầu, đạo hữu, ngươi đối cái kia đạo sơn cảm thấy hứng thú không? Đạo sơn. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì đạo sơn? Tiết Giáp cười nói, liền là Đại Đạo Bút chủ nhân đã từng ở lại địa phương. Đạo hữu khả năng không biết, nơi này người, phần lớn mục đích đều là cái kia đạo sơn. Mà cái chỗ kia, cũng là này hư vô chi địa bí mật lớn nhất, nơi đó có cái gì, chúng ta đều rất tò mò, bất quá, chưa bao giờ có người từng tiến vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại Đạo Bút chủ nhân đã từng ở lại địa phương. Tiết Giáp gật đầu, tương truyền, nơi đó có Đại Đạo Bút chủ nhân lưu lại thần vật. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên hỏi, Tiểu Bút, ngươi biết Đạo Sơn sao? Đại Đạo Bút nói, biết. Chủ nhân đã từng đúng là nơi đó ở lại qua, bất quá, ta lúc ấy không tại. Ta lúc ấy đã bị giam lại. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Tiểu Bút, ngươi là bởi vì cái gì sự tình bị giam lại? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, một chút chuyện nhỏ. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, cái kia Tiết Giáp lại nói, đạo hữu, có hứng thú hay không cùng đi xem. Diệp Huyền nhìn về phía Tiết Giáp. Liền hai chúng ta. Tiết Giáp lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên không phải, còn có hai vị đạo hữu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể đi nhìn một chút. Tiết Giáp gật đầu, tốt. Đạo hữu đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiết Giáp, sau đó đi theo. Trên đường, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền mỉm cười. Không nói lời nào. Chỉ chốc lát, Tiết Giáp mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi, ở trên đỉnh núi, còn có một nam một nữ, nam thân mang một bộ hoa bào, trong tay nắm một thanh mang võ trường đao. Nữ tử thì mặc một bộ bó sát người tuyết trắng váy dài, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai người đều là khẽ gật đầu. Tiết Giáp cười nói, đạo hữu, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lý Phong Huynh. Bên cạnh vị này là Triệu Mộ tiên tử. Diệp Huyền nhìn về phía hai người, hắn ôm quyền, cười nói, hành ngộ. Hai người cũng là đồng dạng ôm quyền, hoàng lễ. Tiết Giáp nói, vậy chúng ta đi. Lý Phong cùng Triệu Mộ khẽ gật đầu, rất nhanh, mấy người tan biến ở phía xa. Ước chừng một cái thị trường về sau, mấy người đi tới một chỗ bình nguyên, mà bình nguyên phần cuối là một tòa vạn trượng đại sơn, ngọn núi lớn này tựa như một tòa cự thú đứng sừng sững ở chỗ đó, cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Tiết Giáp nói khẽ, đây cũng là đạo sơn. Diệp Huyền nói, gặp nguy hiểm sao? Tiết Giáp cười nói, tự nhiên là không có đơn giản như vậy, bằng không thì, đại gia sợ là cũng sớm đã trèo lên đỉnh núi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Rất nhanh, mấy người tới dưới chân núi, mà vừa tới dưới chân núi, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Mà đúng lúc này, Tiết Giáp ba người đột nhiên quỷ dị tan biến, cùng lúc đó, Diệp Huyền bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít thần bí kết giới. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, giờ phút này, Tiết Giáp ba người đã xuất hiện tại mười mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tiết Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tiết Giáp cười nói, đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại gia không oán không cừu, ngươi làm như thế. Không tốt lắm đâu. Tiết Giáp cười nói, là không tốt lắm. Bất quá, cũng là vì sinh tồn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay nạp giới, sau đó cười nói, muốn trách, cũng chỉ có thể trả trách bạn quá tin tưởng người khác. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía sau hắn, một con yêu thú chậm rãi đi tới. Nhìn thấy này con yêu thú, nơi xa cái kia Tiết Giáp mấy người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, dồn dập lần nữa nhanh lùi lại. Diệp Huyền quay người nhìn về phía con yêu thú kia, yêu thú hình thể cũng không lớn, hình dạng như trâu, đỉnh đầu hai chân cong cong, như lưỡi hái, tứ chi như trụ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hình thể tuy nhỏ, nhưng lại cho người ta một cổ kinh khủng cảm giác áp bách. Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Này con yêu thú, lại là thiên đạo cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, báo tên ngươi, có tác dụng không? Đại đạo bút nói, phóng nhãn chiêu thiên, ai dám không nể mặt ta? Diệp Huyền lúc này xuất ra đại đạo bút, sau đó nói, đại đạo bút ở đây, ngươi. Lúc này, con yêu thú kia đột nhiên chúng sinh nhảy lên. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền liền người mang thẳng tắp tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Đại đạo bút đột nhiên giận dữ hét, thảo. Lão tử có thể là đại đạo bút. Mẹ nó ngươi điên rồi sao? Ta là đại đạo bút a. Ta ngươi cũng dám đánh. Ngoa tào. Ngươi đừng tới đây a. Ngoa tào. Nhìn thấy con yêu thú kia lần nữa vọt tới, Diệp Huyền vẻ mặt cũng phải biến đổi. Con hàng này không phải bình thường yêu thú, hắn cũng là có chút kiên kỵ. Đối phương lực lượng quá kinh khủng, cho dù là tu luyện ra đạo thể hắn, đều có chút không chịu nổi lực lượng của đối phương. Bất quá giờ phút này, hắn lui không thể lui. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đổi kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền lần nữa liền người mang bút bay ra ngoài. Mà lúc này, con yêu thú kia đột nhiên một cước đạp trên mặt đất. Oanh. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ, một cổ lực lượng kinh khủng từ lòng đất phóng lên tận trời, trực tiếp đánh phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thân hình hắn rung lên, trực tiếp phóng lên tận trời, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía con yêu thú kia. Yêu thú ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khinh thường, vậy mà không tránh không né. Kiếm hạ xuống. Oanh. Một mảnh kiếm quang phá toái, con yêu thú kia trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng. Mà khi nó dừng lại lúc, đầu hắn trực tiếp nứt ra một đường vết rách, máu tươi trực tràn. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Tiết Giáp ba người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái kia Triệu Mộ vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh. Nghe vậy, Tiết Giáp cùng cái kia Lý Phong vẻ mặt cũng là trở nên khó coi. Bọn hắn vốn cho là Diệp Huyền chẳng qua là vô đạo cảnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại là thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh. đây cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Lúc này, Triệu Mộ đột nhiên gằn giọng nói, hắn tuyệt đối không phải yêu thú kia đối thủ. Còn lại hai người cũng là liền vội vàng gật đầu. Nơi xa, con yêu thú kia bị Diệp Huyền một kiếm phá phòng về sau, lập tức trở nên táo bạo dâng lên, nó đột nhiên ngửa đầu một tiếng nổ khiếu, ngay sau đó, nó thả người nhảy lên, một đầu va về phía Diệp Huyền. Nhìn thấy yêu thú đánh tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, huyết mạch trong người lực lượng trong nháy mắt kích hoạt, sau một khắc, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Kiếm chỗ qua, không gian trực tiếp bị đập tan xé rách. Một người một thú, lần nữa cứng rắn. Âm âm. Kiếm hạ xuống, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ yêu thú kia trên đầu bộc phát ra. Bành. Trong nháy mắt, con yêu thú kia trực tiếp nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, nhưng Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Mà yêu thú kia tại dừng lại trong nháy mắt đó, vô số nhân gian kiếm chém tới. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Hắn mặc dù tu luyện ra đạo thể, thế nhưng, thân thể vẫn là không chịu nổi này yêu thú lực lượng. Thực sự thật là đáng sợ. Nếu như không phải hắn tu luyện ra đạo thể, hắn căn bản là không có cách cùng này yêu thú. Giao thủ, đối phương này va chạm, có thể phá hết thảy. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi biết này yêu thú không? Đại đạo bút trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút có chút bất đắc dĩ nói, chủ nhân thủ hại nhiều như vậy, ta không có khả năng đều biết. Mà lại, ngươi cũng biết, theo rất sớm bắt đầu, ta liền bị giam lại. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói, ta phục ngươi. Nói xong, hắn lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía nơi xa con yêu thú kia. Giờ phút này, con yêu thú kia dường như đánh ra hỏa khí, mắt lộ ra hung quang, đột nhiên, nó một tiếng nộ khiếu, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này điêu mau còn biết ma pháp. Lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên từ yêu thú kia trong miệng phun ra ngoài. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía thời không vậy mà tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái tên này thật biết ma pháp. Không dám khinh thường, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, cùng lúc đó, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra động. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Suy. Này chém xuống một kiếm, đạo hắc quang kia trong nháy mắt bị xé nứt ra, thế nhưng, Diệp Huyền thân thể nhưng cũng tại thời khắc này trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, thân hình rung lên, về sau nhanh lùi lại. Làm dừng lại lúc, hắn thân thể lại còn muốn ngọn lửa nhàn nhạt. Những ngọn lửa này còn đang điên cuồng ăn mòn lấy thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, hắn vội vàng thôi động huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Oanh! Theo huyết mạch chi lực tuôn ra, những cái kia hỏa diễm lập tức bị xua tan. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa con yêu thú kia, mà giờ khắc này, con yêu thú kia toàn thân vậy mà tản ra ngọn lửa màu lam đậm. Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu bút, đây rốt cuộc là một cái yêu thú nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, không biết. Diệp Huyền. Đúng lúc này, con yêu thú kia đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, một đám lửa trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ai sợ ai? Nói xong, hắn cầm kiếm hướng thẳng đến con yêu thú kia vọt tới. Chiến. Không thể không nói. Giờ phút này Diệp Huyền hỏa khí cũng là đi lên. Từ khi sau khi đột phá, hắn dì theo nhận qua này loại điểu khí. Làm liền xong rồi. Cứ như vậy, một người một thú trực tiếp đại chiến. Mà một bên, cái kia tiết giáp đám người sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà cùng con yêu thú kia chiến một cái cân sức ngang tài. Yêu thú kia mạnh, bọn hắn có thể là biết đến. Vô số năm qua, có rất nhiều thiên đạo cảnh cường giả muốn lên đạo sơn, cuối cùng đều bị này yêu thú xé nát, hoặc là liền là đánh hai cái hiệp sau liền chạy. Mà giống Diệp Huyền này loại có thể cùng này yêu thú chiến lực lượng ngang nhau, cơ hồ không có, ngược lại bọn hắn chưa từng thấy. Lúc này, Tiết Giáp đột nhiên trầm giọng nói, yêu thú kia không giết được hắn. Đánh đến bây giờ, bọn hắn xem như đã nhìn ra. Yêu thú kia căn bản làm gì được không Diệp Huyền? Tiết Giáp lại nói, nếu là cái này người thắng, ba người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Triệu Mộ cùng Lý Phong, chúng ta đến nghỉ đầu đường lui. Triệu Mộ trầm giọng nói, cái gì đường lui? Tiết Giáp nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói lời nào. Nơi xa, đại chiến còn đang kéo dài. Diệp Huyền lần này không có lựa chọn cùng yêu thú cứng rắn, mà là đánh du kích chiến. Bởi vì có thanh huyền kiếm, bởi vậy, hắn là có thể phá này yêu thú phòng ngự, thế là, yêu thú kia trên người vết kiếm thương là càng ngày càng nhiều, thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, này con yêu thú vậy mà lại tự lành. Đơn giản biến thái. Diệp Huyền đánh cũng là có chút điểm nổi nóng. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, đan thần cho hắn luyện đan dược, giờ khắc này cuối cùng cử đi chỗ dùng. Thân thể không đủ, đang dược tới gom góp. Cứ như vậy, một người một thú theo buổi sáng đánh tới ban đêm, sau đó lại từ ban đêm đánh tới bạch thiên. Mấy ngày sau, nguyên bản lên trống tương đương chiến đấu biến thành Diệp Huyền dần dần chiếm thượng phong. Bởi vì Diệp Huyền phong ma huyết mạch. Huyết mạch này, có thể là càng đánh càng mạnh, càng điên càng biến thái. Ngay từ đầu lúc, Diệp Huyền còn có lý trí, thế nhưng, đánh lâu về sau, hắn cũng bắt đầu điên cuồng. Kiếm kiếm phá phòng. Lại qua một ngày. Oanh. Chân trời, theo một đạo huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, con yêu thú kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến ngàn trượng bên ngoài, yêu thú vừa dừng lại một cái, lại là mấy chục đạo kiếm quang chém tới. Oanh. Yêu thú lại lui ngàn trượng. Yêu thú sau khi dừng lại, nó đột nhiên mãnh liệt một tiếng nộ khiếu, trong nháy mắt, vô số kiếm quang phá toái. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, trong tay hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động. Diệp Huyền giờ phút này cảm giác tay phải đều đã tê. Triệt để tê. Không thể không nói, này con yêu thú thật quá cứng. Nếu như không phải thanh huyền kiếm, hắn liền đối phương gia đều không phá được. Nơi xa, con yêu thú kia giờ phút này cũng bình tĩnh một chút, nó cũng xem như phát hiện. Trước mắt vị này nhân loại, cũng không có hắn nghĩ yếu như vậy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nói chuyện. Nói chuyện. Yêu thú lập tức dữ tợn, nó gầm lên giận dữ, sau đó bay thẳng đến trước sông lên. Tiếp tục đánh. Đàm. Yêu thú trong từ điển, không có đàm cái chữ này. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Nhìn thấy yêu thú lần nữa vọt tới, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó trực tiếp tan biến tại chỗ. Muốn đánh liền đánh. Phụng bồi tới cùng. Rất nhanh, một người một thú lần nữa đánh nhau. Mà cái kia Tiết Giáp đám người đã không thấy. Bọn hắn tự nhiên không dám lưu tại nơi này, một khi Diệp Huyền chiến thắng yêu thú kia, hoặc là yêu thú kia chủ động thối lui, khi đó, ba người bọn hắn đã có thể triệt để lạnh. Cứ như vậy, đánh không sai biệt lắm ba ngày ba đêm về sau. Một người một thú đều là khắp cả người vết thương. Mà giờ khắc này, một người cũng thú cũng đều ngừng lại. Đều đánh mệt mỏi. Yêu thú kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nó cũng đành chịu, dưới tình huống bình thường, không có nhân loại cường giả là có thể cùng nó vừa lâu như vậy. Cho dù là cùng cấp bậc, cũng không có khả năng cùng hắn vừa lâu như vậy. Thế nhưng, trước mắt tên nhân loại này không giống nhau. Tên nhân loại này thân thể cũng là lợi hại, trọng yếu nhất chính là, trước mắt tên nhân loại này, càng đánh càng mạnh. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Kiếm Linh, có đó không? Một lát sau, Kiếm Linh nói, tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn như thế nào mới có thể đủ đột phá chính mình huyết mạch? Kiếm Linh nói, phương pháp không ít, bất quá, đối ngươi mà nói, nhanh nhất cùng biện pháp đơn giản nhất liền là chiến đấu. Kích hoạt huyết mạch không ngừng chiến đấu. Chiến đấu. Diệp Huyền nói, chỉ cần chiến đấu là được. Kiếm Linh nói, Dĩ nhiên không phải. Là muốn sinh tử chiến đấu. Giữa sinh tử, có khả năng nhất kích phát tiềm năng của người, cũng có thể kích phát ngươi huyết mạch tiềm năng. Diệp Huyền nói, có cái gì càn đường tắt biện pháp? Kiếm Linh yên lặng một lát sau, nói, có. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì? Kiếm Linh nói, thôn phệ huyết mạch. Thôn phệ loại kia phi thường cường đại huyết mạch, dùng máu cho ăn máu, loại phương thức này, cũng có thể. Thôn phệ huyết mạch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi nơi nào tìm? Kiếm Linh nói, không biết. Diệp Huyền im lặng. Kiếm Linh tiếp tục nói, ta nhớ tới một cái. Diệp Huyền liền vội hỏi, người nào? Kiếm Linh nói, nhị nha huyết mạch. Huyết mạch của nàng siêu cấp lợi hại, ngươi như thôn phệ hết huyết mạch của nàng, ít nhất tăng lên 10 cấp bậc. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Thôn phệ nhị nha huyết mạch. Trước không nói lão cha cái kia quan, liền là nhị nha, chính mình cũng không nhất định đánh thắng được a. Kiếm Linh tiếp tục nói, ngoại trừ nhị nha huyết mạch, còn có một người huyết mạch cũng hết sức cực phẩm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người nào? Kiếm Linh nói, ta chủ nhân, cũng chính là cha của ngươi huyết mạch. Nếu như ngươi nuốt hắn huyết mạch. Chúc mừng ngươi, ngươi muốn vô địch. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói ta có thể đánh thắng được. Có thể chứ,